Đối với cô, quá khứ thế nào không còn quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ vẫn còn được sống vui vẻ. Cố Sơ, không nói nữa. Cầm lấy di động, lặng lẽ ngồi nghịch. Kiều Vân Tiêu thấy cô buồn buồn bèn xoa đầu cô. Thở dài, nếu thật sự muốn dọn ra ngoài ở, nên để anh sắp xếp cho em Monster chỗ này, dẫu sao cũng 5 năm rồi không có hơi người. Một số đồ đạc cũ kỹ có thể dùng không còn tiện nữa. Anh không hỏi cô vì sao lại dọn ra khỏi nhà của Lục Bắc Thần, nhưng từ biểu cảm cô đơn của cô anh cũng đoán ra được ít nhiều. Vì thế cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ hy vọng tất cả đều thuận theo sở thích của cô. Cố Sơ khẽ lắc đầu. Em ở đây rất tốt, cô cứ thế dọn khỏi Thompson Riviera. Có lẽ tới bây giờ Lục Bắc Thần vẫn chưa biết, nhưng dù có biết thì sao chứ? Anh để tâm sao? Lúc ở bệnh viện cô đã từng về nhà một lần để lấy quần áo thay giặt. Lục Bắc Thần không ở nhà, cô tìm thấy tên anh trong danh sách những cuộc gọi nhỡ. Thân thuộc tới mức phát khóc. Lúc đó mặc dù cô cảm thấy giận dữ vì chuyện Lâm Gia Duyệt xuất hiện ở bệnh viện, nhưng nhìn thấy mấy cuộc gọi kia thì đã mềm lòng. Tới tận khi bác Kiều tỉnh lại, trở về phòng thực nghiệm, cô mới biết anh không về nhà ngủ vì Lâm Gia Duyệt, phải không? Người phụ nữ đó đã ở trong phòng ngủ cũ của cô. Phòng nghỉ bây giờ, giờ đây nghĩ lại, tim cô vẫn đau thắt từng cơn. Khi đối mặt với chia tay, anh nhẹ nhàng là thế. Chắc là anh đã sớm mệt mỏi, chán nản với cuộc tình này rồi. Rồi lại thêm hành động ép cưới gần đây của cô nữa. Chắc là anh đã hối hận ở cùng với cô. Lục Bắc Thần, Bắc Thần, cho dù bây giờ gọi tên anh, tận sâu nơi đáy lòng vẫn dâng lên một nỗi bi thương khổng lồ. Những kiêu ngạo đó, những tự trọng đó đều trở nên yếu đuối trước mặt cái tên này. Anh đang bận, bận không có thời gian quay về nhà, bận không có thời gian ở phòng thực nghiệm Money, có lẽ là bận vụ án, cũng có lẽ bận ở bên người con gái khác. Nếu cứ kết thúc trong yên lặng như vậy cũng còn tốt hơn cãi vã điên cuồng. Cô lặng lẽ rút lui khỏi thế giới của anh. Từ nay về sau sẽ không quấy nhiễu nữa. Kiều Vân Tiêu không khuyên nhủ thêm, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, lẩm bẩm, chỉ cần em vui là được. Nếu đã định sẵn chữ yêu này không thể thốt thành lời, vậy thì anh tình nguyện làm anh trai của cô cả đời, che mưa chắn gió cho cô, chỉ cần có thể vui vẻ hạnh phúc. Ngày hôm sau, Cố Sơ đáp chuyến bay sớm nhất quay về Quỳnh Châu. Lúc sắp lên máy bay, Lục Bắc Thần gọi điện tới. Hết cuộc này tới cuộc khác khiến người hoang mang. Tất cả mọi người xung quanh nhìn cả về phía cô. Cuối cùng, cô nhận máy, giọng nói vẫn nghẹn lại trong cổ họng, không thể bật ra. Đầu kia di động rất yên ắng, hơi thở của anh có phần nặng nề. Đang ở đâu vậy? Giọng anh nghe rất trầm, rất thấp, khiến người ta liên tưởng tới khí áp thấp trước khi giông bão ập tới. Không sao thở nổi, đoàn người lên máy bay xếp thành hàng dài. Cô đứng dậy kéo vali hành lý đứng vào cuối hàng, di động áp chặt bên tai nóng rực. Cô vẫn không thể nói được câu nào. Nói đi, đầu kia hơi cao giọng, loa phát thanh thông báo số hiệu chuyến bay và giờ lên máy bay. Em đang ở sân bay. Anh hỏi, ừ Money, về Quỳnh Châu. Ừ Money, đầu kia trầm mặc. Em phải lên máy bay rồi. Cô siết chặt tay kéo vali, lòng bàn tay đau đến bỏng rát. Sơ Sơ, anh khẽ gọi tên cô. Thanh âm nghe rất mỏi mệt nhưng rất dịu dàng. Ngón tay nắm chặt di động Cố Sơ hơi run lên. Giọng nói lọt vào tai quen thuộc là thế, khi vo tròn trong tim lại nhói đau. Đừng giận dỗi nữa, được không? Anh hạ thấp giọng,